Tâm thần Lâm Hy kịch chấn, nhưng mà phản ứng của hắn không chậm, đan điền chấn động, phong ma đại tiên thuật, biến ảo trùng điệp, lập tức bạo phát ra ngoài, hóa thành một bàn tay che trời cực lớn, chụp vào vạn thần thần đồ trong hư không. Ầm ầm, một bàn tay ngọc khổng lồ không tì vết, dài đến ngàn trượng, tạo thành hình quả đấm đột nhiên oanh phá hư không, từ trên trời xuyên thủng tới, cùng va chạm với bàn tay do phong ma đại tiên thuật biến ảo mà thành. Phanh, thân hình Lâm Hy run lên, cảm giác được lực phản chấn cực lớn, mà trong hư không, nắm đấm đột nhiên xuất hiện kia không chịu nổi thần lực của Lâm Hy cho nên sụp đổ. Nhưng mà bởi vì nắm đấm cực lớn này ngăn cản, vạn thần thần đồ đã phá không bay đi, biến mất vô tung. Lâm Hy, ta không thể không thừa nhận khinh thường ngươi, không nghĩ tới ngươi đã có thực lực hủy diệt phân thân châu của ta. Nhưng mà ngươi không nên cao hứng quá sớm, chiến đấu của chúng ta còn chưa chấm dứt, chờ ta bế quan chấm dứt, luyện hóa ngũ ngục thần ma, chúng ta lại nhất quyết tử chiến. Đó là tử kỳ của ngươi. Giọng nói lạnh như băng quanh quẩn trong hư không, âm thanh vừa dứt thì triệt để biến mất trong hư không. Lâm Hy ngóng nhìn không trung, sắc mặt lập tức trầm xuống. Vốn tưởng rằng đã chém giết thần tử, không nghĩ tới chỉ là pháp khí hóa phân thân mà thôi. Hải thần thế giới và thần tiêu tông cách xa nhau cả trăm vạn dặm. Hải thần mộ địa nằm trong thời không xa xôi, càng có thần lực của các hải thần liên hợp lại tạo thành bình chướng. Nhưng mà bản thể thần tử tỏa chấn trong tông, rõ ràng còn có thể đánh vỡ trạng thái chân không đem thần lực truyền đạt ngăn cản một kích của phong ma đại tiên thuật. Chỉ bằng chiêu thần thông này, tu vi bản thể thần tử đã vượt qua quỷ thần nhất trọng, cũng đã vượt qua hai đầu hải thần cổ xưa này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1493, chém giết, 3, sĩ ngày 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn, tiến cảnh nhanh chóng, tiến triển cực nhanh, đây phải dùng thiên phú áp đảo quần hùng mà hình dung mới được. Lâm Hy không có ngờ tới trong khoảng thời gian ngắn chính mình tuy đột nhiên tăng mạnh, mà tiến cảnh của thần tử còn nhanh hơn cả hắn. Không thể ngờ hài cốt ma thần kia lại lưu lại cho hắn. Trong đầu Lâm Hy hiện ra ý niệm này. Nhớ tới ngày đó trong cuộc chiến trên thần tiêu sơn, trưởng giáo thần tiêu hiển lộ ngũ ngục thần ma cao mấy ngàn trượng, khí thế hào hùng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Ngũ ngục thần ma là thần ma cảnh giới cực cao trong quỷ thần cảnh. Ngày đó nếu như không phải sinh mệnh chi môn ra tay, chỉ bằng bọn người Lâm Hy thì căn bản không thể ngăn nhiều mai phục của trưởng giáo thần tiêu tông lưu lại như thế. Lâm Hy không nghĩ tới trưởng giáo thần tiêu thoái vị truyền đạo thống cho thần tử, không ngờ còn chưa tặng ngũ ngục thần ma cho thần tử. Đúng là ân sư có thừa nha. Trong nội tâm Lâm Hy cười lạnh một tiếng, lộ ra ý trào phúng. Cùng là đệ tử tông môn, cũng xuất lực, đãi ngộ lại quá khác biệt. Một thành trưởng giáo tông phái, một thành phản đồ. Đổi lại trước kia trong nội tâm Lâm Hy có lẽ sẽ cảm thấy tức giận và bất bình, nhưng mà hiện tại thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, trừ những đệ tử chấp pháp điện xưng huynh gọi đệ với hắn trong thần tiêu tông ra, những chuyện khác khó ảnh hưởng tâm tình của hắn. Tâm niệm Lâm Hy chuyển động, lập tức thu liếm tâm thần, nhìn qua một bên khác. Thời không sụp đổ có uy lực chủ yếu là tập trung vào hai con hải thần này, bởi vậy hai đầu hải thần bị trùng kích nghiêm trọng nhất. Nhưng mà chúng là dị loại, sinh mệnh lực của hải thần cực kỳ cường đại, bởi vậy còn đang kịch chiến với hóa thân côn bằng của Lâm Hy. Hừ, Lâm Hy cười lạnh một tiếng, lập tức bay thẳng qua hai con hải thần, lập tức biến mất tại chỗ. Bên giới chiến trường, đảo chủ Tam Tiên Đảo nhìn thấy một màn này thì nheo mắt, lập tức lui ra phía sau. Đi mau, chúng ta rời khỏi nơi này. Đảo chủ Tam Tiên Đảo không chút nghĩ ngợi nói. Cái gì? Rời khỏi? Thế nhưng mà, chúng ta không phải ra tay trợ giúp hải thần sao? Giáo chủ Hắc Long giáo kinh ngạc nói. Những người khác cũng vẻ mặt giật mình. Thực sự không phải bọn họ trung thành và tận tâm, giải bày tâm can, khăng khăng một mực với hai đầu hải thần, mà là hải ngoại thập phái nhiều năm được hải thần che chở, hiện tại rời đi vào lúc này. chỉ sợ sẽ khiến hai đầu hải thần không vui và phẫn nộ. Đây là chuyện người ta sợ hãi. Hừ, trợ giúp. Đảo chủ Tam Tiên đảo chủ nghe vậy dừng bước lại, cười lạnh một tiếng. Ngươi có bao nhiêu năng lực dám nói có thể giúp được hai vị hải thần đại nhân? Hai vị hải thần thủ đoạn thông thiên, tin tưởng nhất định có thể giải quyết địch nhân. Nếu như ngay cả hai vị hải thần mà không đối phó được, thực lực Tam Tiên đảo của chúng ta thấp kém, càng hữu tâm vô lực, tin tưởng hai vị hải thần cũng không trách tội. Giáo chủ Hắc Long giáo, nếu ngươi muốn giúp thì lưu lại đi. Đảo chủ Tam Tiên đảo nói xong câu này cũng không quay đầu lại, thân hình nhảy lên, tiến vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Làm kẻ đứng đầu của hải ngoại thập phái, có thể dùng thân phận nữ nhi làm được chuyện này. Đảo chủ Tam Tiên đảo cũng không phải một người yểu điệu như ngọc, không tranh quyền thế, hoàn toàn trái lại. Chính vì có giá tâm mới có lực lượng xuất hiện, một người trấn áp quần hùng, ngay cả đám trưởng giáo hải ngoại thập phái cũng phải tiếp nhận sự tồn tại của nàng. Nếu như Lâm Hy còn dừng lại ở tiên đạo cảnh, nàng không thể nói trước sẽ làm, hoạt động, bỏ đá xuống giếng. Hoặc là Lâm Hy chỉ có một mình, nương tựa vào thần khí truyền thừa của Tam Tiên đảo thì nhân cơ hội này biểu hiện cho hai đầu hải thần thấy. Nhưng mà bây giờ đã khác, Lâm Hy hai đại phân thân đạt tới quỷ thần cảnh không nói, còn thu thần khí của lôi đình đại thế giới. Tu vi quỷ thần cảnh cộng thêm thần khí, dù là đảo chủ Tam Tiên đảo có giá tâm lớn thế nào cũng phải nghĩ mình có tư cách hay không, lúc này đành phải hữu tâm vô lực không thể làm gì. Tình thế người ta mạnh hơn, không thể không cúi đầu. Nếu ngươi không đi, sau khi Lâm Hy thu tay lại, chỉ sợ đám người ở đây sẽ bị tiêu diệt sạch. Đảo chủ Tam Tiên đảo rời đi lưu lại giáo chủ Hắc Long giáo vẻ mặt xấu hổ. Nhưng mà qua một lát, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, bản thể cũ Lâm Hy quay lại chiến trường, liên hợp côn bằng hóa thân cùng áp chế hai đầu hải thần. Song phương giao chiến khí thế kinh thiên động địa, đám cung chủ, giáo chủ chưa rời đi kinh hãi không thôi, loại chiến đấu cấp bậc này quá nguy hiểm. Lâm Hy quá mức cường thế, cơ hồ dùng lực một mình áp chế hai đầu hải thần. Chuyện này làm cho bọn họ cảm giác được áp lực thật lớn. Nếu còn không đi, qua một thời gian nữa sẽ không đi được. Đi, nói ra chữ đi, người của hải ngoại thập phái trong thời gian ngắn đi sạch sẽ, ngay cả giáo chủ Hắc Long giáo cũng rời đi. Lâm Hy không để ý đến người của hải ngoại thập phái, với hắn mà nói hiện tại mục tiêu chỉ là hai đầu hải thần. So sánh quỷ thần nhị trọng hỗn độn côn bằng, tăng thêm hắn có được thần ma thể, Lâm Hy đã hoàn toàn ngăn cản được hai đầu hải thần tung hoành trong biển cả bao lâu nay. Ầm ầm, một đạo kiếm khí mơ mờ ảo ảo, kinh thiên động địa, mang theo duệ khí phóng lên trời. Sau một lát chỉ nghe tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, một đầu hải thần bị lục kiếm đại tiên thuật đánh trúng, ngã xuống đất vẫn lạc tại chỗ. Chỉ nghe một tiếng rít vang lên, trong hư không có bóng đen lóe lên, côn bằng hóa thân của Lâm Hy hiển lộ bản thể, miệng rộng mở ra hấp thu thi thể này vào trong bụng. Hỗn độn côn bằng vừa mới sinh ra vẫn còn quá mức nhỏ yếu, còn lâu mới đạt tới thời kỳ đỉnh phong. Bởi vậy các dị loại có năng lượng cường đại chính là đồ ăn của côn bằng, đặc biệt trọng yếu bất luận là cái gì cũng không lãng phí. Không, thấy một màn này đầu hải thần kia phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, trong đó hỗn hợp tuyệt vọng, phẫn nộ cùng không cam lòng, dường như động tới cái gì đó. Ông, thiên địa sáng ngời, cả hải thần mộ địa không ngừng rung động lắc lư, trên bầu trời sáng tối bất định. Trong tối tăm cả, hải thần mộ địa giống như sống lại, một đạo lực lượng dị thường kết nối với hải thần còn lại, khiến cho toàn thân hải thần kia có hào quang bao phủ, nhưng mà bản thể của nó dần ảm đạm hơn thật nhiều. Ý chí hải thần, Lâm Hy kinh dị một tiếng, đạo lực lượng này cực kỳ khổng lồ, là hỗn hợp ý chí của hải thần trong mấy chục vạn năm qua. Cho dù Lâm Hy hôm nay đã thoát thai hoán cốt, siêu phàm nhập thánh, có được lực lượng quỷ thần cảnh, nhưng mà so sánh với ý chí của đám hải thần ngưng tụ không biết bao nhiêu năm qua cũng không có ý nghĩa. Nhưng mà đạo lực lượng hùng hồn này không chỉ đối phó Lâm Hy, mà nó còn bảo hộ đầu hải thần kia. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 1494, quay về lúc đạo lực lượng này bao trùm hải thần này, giữa hai người tuy nhìn thì cách nhau không xa, nhưng kỳ thật lại là hư không vạn vẹo. Nếu Lâm Hy muốn giết hải thần này, đầu tiên hắn phải hủy diệt hải thần mộ địa, tính cả thời không vạn vẹo. Đây là bảo hộ cực kỳ cường đại. Rất rõ ràng Lâm Hy đánh chết hải thần kia cũng kinh động tới ý chí của mộ địa, mới chủ động bảo hộ đầu hải thần cuối cùng. Không, đầu hải thần này gào thét, nhưng mà mặc kệ hải thần này giãy giụa thế nào, dù muốn quyết tử chiến với Lâm Hy ra sao, nhưng mà đạo lực lượng này vẫn trói buộc nó lại, kéo nó vào sâu trong thời không của mộ địa. Đầu hải thần hình thể khổng lồ này giống như ngâm nước, dần dần biến mất trong hư không. Lâm Hy lẳng lặng nhìn qua một màn này, cũng không có nhúng tay. Nếu muốn đánh toái cả thời không vạn vẹo, dùng thực lực của hắn bây giờ quá miễn cưỡng, nên đi. Lâm Hy ngẩng đầu nhìn qua chỗ sâu trong trời xanh, chỗ đó bị Huyền Lôi trưởng lão dùng thần khí đánh xuyên qua một lỗ thủng. Một cổ đạo lực lượng cường đại từ sâu trong mộ địa bắn ra, đây chính là cơ bảo tự bảo vệ cường đại. Sau này một đoạn thời gian rất dài cả, hải thần mộ địa sẽ bị ngăn cách, không thể tiến vào. Ông, thân hình Lâm Hy nhảy lên, lập tức nhanh như điện tiến vào trong lỗ thủng, rời khỏi hải thần mộ địa. Trên đường đi còn tranh thủ thu thập thi cốt hải thần vào không gian. Ầm ầm, Lâm Hy vừa rời khỏi hải thần mộ địa, sau lưng có tiếng nổ mạnh ầm ầm, lỗ hổng của hải thần phần mộ nhanh chóng khép kín, sau đó như viên đá lặn xuống biển. Khác với trước kia, lúc này đây, hải thần phần mộ biến thành không khí trầm lắng, không có sinh lực. Đây xem như tự phong bế bản thân mình triệt để. Lâm Hy chỉ quay đầu nhìn mà thôi. Rầm rầm, cách đó không xa, Lâm Hy dừng bước lại, nhìn qua hư không vạn vẹo, một đạo thân ảnh quen thuộc đi tới, chính là Thí Huyết Lãnh Tụ. Không có sao chứ? Thí Huyết Lãnh Tụ đi tới, vẻ mặt tươi cười. Thu hoạch như thế nào rồi? Lâm Hy hỏi. Được một ít thi cốt hải thần, nhưng mà không phải rất nhiều. Thí Huyết Lãnh Tụ cười nói. Lâm Hy gật gật đầu, bộ dáng tự nhiên. Trong hải thần phần mộ có nhiều thi cốt hải thần, những thi cốt hải thần này là tài liệu đỉnh cấp, dung nhập vào trong pháp khí tiên đạo thì có khả năng đề cao tính năng thật lớn. Cơ hội như thế, Thí Huyết Lãnh Tụ tuyệt đối không có khả năng bỏ qua. Nhưng mà hắn lựa chọn phương pháp cẩn thận hơn nhiều người khác mà thôi. Thí Huyết Lãnh Tụ là người đi vào cuối cùng. Hai đại hải thần cùng cường giả của hải ngoại thập phái toàn bộ tiến vào hải thần mộ địa thì hắn mới vào. Hơn nữa hắn cũng không có rời khỏi chung quanh lối ra vào của hải thần phần mộ. Hắn hành động che giấu, điểm này người của hải ngoại thập phái có lẽ không có cảm giác được. Nhưng mà trên người Lâm Hy có phù chú của hắn, cho nên chuyện Thí Huyết Lãnh Tụ vô cùng rõ ràng. Hải thần phần mộ xuất hiện biến cố thì Thí Huyết Lãnh Tụ cũng lập tức phát hiện không đúng, rời khỏi đầu tiên. Thậm chí ngay cả bọn người đảo chủ Tam Tiên Đảo cũng không phát hiện ra. Lâm Hy trước kia nghe nói hắn theo dõi người hải ngoại thập phái giã bị phát giác, nhưng lần này có kinh nghiệm tự nhiên càng thêm cẩn thận. Xác thực là hành tung quỷ bí, không dễ phỏng đoán. Hải thần phần mộ nằm ở hạch tâm, hải thần phần mộ xuất hiện dị biến, thời không vạn vẹo chỉ sợ sẽ nhanh chóng sinh ra biến hóa. Chúng ta cũng rời khỏi nơi này đi, Lâm Hy nói. Thí Huyết Lãnh Tụ gật đầu nói. Chỉ mấy câu, cả thời không vạn vẹo xuất hiện biến dị lớn, cả đáy biển dưới tình huống không hề có dấu hiệu đột nhiên sinh ra vòng xoáy to lớn, sóng to, nước biển gào thét càng hỗn loạn hơn. Phanh! Hai thân hình nhảy lên, lập tức rời khỏi. Sau khi rời khỏi khu vực nước biển, Lâm Hy nhanh chóng triệu hồi côn bằng hóa thân, ở hình thái biến thân cử côn, động niệm và nhanh chóng lao đi. Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt trong hải thần phần mộ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nước biển ngấc lên cao mấy ngàn trượng, một đám vòng xoáy lớn nhỏ trải rộng khắp nơi, biến hóa kịch liệt. Lâm Hy quay đầu nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy một đầu động vật biển to lớn đang giãy giụa, đột nhiên bị một đạo thần lực từ hạch tâm của phần mộ hấp dẫn. Thần lực khổng lồ này một phương diện trói buộc nó, một phương diện khác lại nhanh chóng cải tạo thân thể của đầu động vật biển này, Trong khoảng thời gian ngắn, thực lực của động vật biển này đột nhiên tăng mạnh, đạt tới tiên đạo cửu, thập trọng, ẩn ẩn tỏa ra khí tức hải thần nhàn nhạt. Giống, một tiếng bi giống, cái này đầu động vật biển liền bị triệt để kéo vào hải thần trong phần mộ, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hy thấy một màn này thì nháy mắt hai cái. Lúc nhìn kỹ lại thì động vật biển kia đã biến mất. Sóng biển phía dưới chấn động càng thêm kịch liệt, thanh thế kinh người, khí lãng sóng lớn thiên. Trong tối tăm có một đạo ý niệm truyền ra. Đột nhiên Lâm Hy đã hiểu vì sao đám hải thần lại xây phần mộ này. Đây là một loại lương hỏa tương truyền, liên tục không ngừng tạo ra hải thần. Một giọng nói truyền vào bên tai, Lâm Hy bình tĩnh tâm thần, xuyên qua hư không trùng trùng điệp điệp rời khỏi thời không vạn vẹo này. Hải chi xâm lâm, rất yên bình, đám cung chủ, giáo chủ hải ngoại thập phái đã biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả người phụ trách cảnh giới cũng bị gọi đi. Trong nội tâm Lâm Hy mỉm cười, hắn và hai đầu hải thần chiến đấu lúc khẩn yếu quan đầu, những cung chủ, trưởng giáo này lại bỏ đi. Trải qua chuyện lần này bọn họ tránh hắn còn không kịp, làm gì có mặt mũi chờ ở chỗ này. Đi, chúng ta cũng trở về căn cứ thôi. Nhưng mà lần này chỉ sợ phải mượn mật thất của ngươi dùng một lát. Lâm Hy nói, mỗi cường giả đều có mật thất đặc thù của mình. Lâm Hy dĩ vãng khinh thường đi mượn, nhưng mà bây giờ thì khác. Thi hài của Cương Lôi Diêu quá mức cường đại, tuy Lâm Hy đã thành công luyện hóa nó, hơn nữa đã hòa nhập huyết nhục rồi, so với khung xương lúc trước không khác bao nhiêu. Lâm Hy còn cần đầy đủ thời gian, hắn cần phải đánh bóng khung xương này thật cẩn thận, thẳng đến khu thân hình và huyết nhục dung hợp hoàn mỹ mới thôi. Việc rất nhỏ a, ngươi muốn dùng thì nói thẳng, giữa chúng ta làm gì khách khí như vậy. Thí huyết lãnh tụ khoát khoát tay, bộ dáng không có ý làm khó. Mật thất là nơi ẩn giấu của một người, bình thường sẽ không cho người khác mượn, nhưng mà thị huyết lãnh tụ lại không có suy nghĩ này. Lúc trở lại căn cứ tổ chức thị huyết, khắp nơi yên bình, vẫn giống như trước đây. Trong nội tâm Lâm Hy có chút cảm khái, sau khi quay về thì tới chỗ ở, đóng cửa lại. Lần này tiến vào hải thần phần mộ, tâm tình đã hoàn toàn khác trước. Lâm Hy vốn chỉ nghĩ tiến vào trong thời không vạn vẹo thu hoạch chút tài liệu, tận khả năng tăng thực lực của mình lên, ngưng luyện ra một ít pháp khí. Nhưng mà không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp, càng không nghĩ đến sau cuộc chiến thần tiêu tông thì thực lực thần tử tăng mạnh như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1495, dung luyện cho dù đánh chết hắn cũng chỉ là một hạt châu hóa thân mà thôi. Một quyền kia cách xa cả trăm vạn dặm, lại có thể vượt qua hư không trùng trùng điệp điệp đánh xuống, hắn còn có thể ngang tài ngang sức với mình. Chuyện này làm Lâm Hy cảm giác được áp lực thật lớn. Ngũ ngục thần ma a, ngũ ngục thần ma, thần tử, mặc kệ ngươi có kỳ ngộ gì, ta cũng không thua ngươi đâu. Lâm Hy rất nhanh siết chặt nắm đấm, trong ánh mắt bắn ra hào quang sáng ngời. Số mệnh của hai người kể từ khi Lâm Hy bước vào thần tiêu tông đã định ra rồi. Hoặc là ban đầu Lâm Hy còn không có gia nhập thần tiêu tông, vừa mới từ trong võ lâm đi vào tiên đạo đại thế giới, bị Long Đan Ni vu hãm cho nên đã định trước rồi. Có nhiều thứ không tránh được, giữa hai người chỉ có một người có thể còn sống, sống hoặc chết. Đây là số mệnh của tương lai, tạm thời còn chưa tới đến. Nhưng mà trước mắt Lâm Hy muốn làm một chuyện nhất. Tạp Mễ Lạp, ma đồ, xuất hiện đi. Bàn tay của Lâm Hy mở ra, đường vân lòng bàn tay tinh tế, hiện ra một chiếc thuyền nhỏ màu đen, đúng là Diêm Mã Thiên Tử Chu. Trong thuyền nhỏ có thể thấy được hai thân ảnh đang ngủ say. Thực lực của Lâm Hy dần dần cao, dần dần cũng có thủ đoạn thông thiên, nắm giữ không gian chi lực đạt tới trình độ khó có thể tưởng tượng. Ngay cả Diêm Mã Thiên Tử Chu trong tay hắn cũng lớn nhỏ như ý, biến ảo tùy tâm, hoàn toàn không bị thiết kế của nó hạn chế. Một giọng lười biếng vang lên, ma đồ duỗi duỗi người, từ trong Diêm Mã Thiên Tử Chu nhảy ra ngoài. Trong chuyến đi thời không vạn vẹo nó không tham gia vì tiến hóa, thân thể của nó có cảm giác thoát thai hoán cốt, toàn thân có ngàn vạn lân mịn tỏa kim quang, rõ ràng để lộ ra hương vị chính khí nhàn nhạt,